Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, đến. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng đem nói lượn quanh trở về, làm chút hỏa nguyên tố hạch, có thể tăng tốc ta đối với hỏa hệ quy tắc nắm giữ. Cũng là có nhiều chỗ tốt. Ô Nguyệt Di liền muốn mắt trợn trắng. Đây là bao nhiêu người đều cầu còn không được cơ hội. Người thế mà còn cảm thấy miễn miễn cưỡng cưỡng. Gia hỏa này vừa còn làm cho lòng người gãy, tiếp xuống lại sẽ cho người hận đến nghiến răng. Như vậy tính hai mặt, làm sao lại xuất hiện tại cùng là một người trên thân? Bất quá, nếu không có như vậy, có thể nào hấp dẫn chú ý của nàng đâu? Phi phi phi, quỷ gài bị hắn hấp dẫn đâu? Người biết bây giờ muốn tìm tới một cái nguyên tố địa quật có bao nhiêu khó sao? Nàng nhịn không được nói ra. Nguyên tố sinh vật cùng chúng ta trời sinh đối lập, trải qua vô số năm giết chóc đằng sau, nguyên tố sinh vật đã cơ bản bị tiêu diệt, cho nên chỉ có thể chờ đợi thời gian dài dằng dặc mới có thể gặp được một cái mới nguyên tố địa quật sinh ra. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến lúc trước Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện hóa thành đỉnh cấp linh khí, lợi dụng chính là Vân Đỉnh tinh cực hy hữu thiêu ngũ hành cân đối thuộc tính, phong vào 5 vị nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm. Như vậy Thiên Cơ chân nhân lại là đánh cái nào bắt được những cái kia nguyên tố sinh vật đâu? Thạch Hạo hỏi sự nghi ngờ này. Hắn là loại kia rất tỉ đấu người, đã có nghi hoặc vậy liền nhất định phải làm cái minh bạch. Nghe được Thạch Hạo mà nói, Ô Nguyệt Di cũng là lộ ra vẻ giật mình. Cái này Thiên Cơ chân nhân thật đúng là phúc duyên kinh người. Hẳn là hắn độc lập phát hiện một cái nguyên tố địa quật. Ô Nguyệt Di nói ra, nguyên tố lĩnh chủ mà nói, đối ứng chính là chúng ta Ngọc Tiên. Nàng tựa hồ nói đến cao hứng, liền trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Tiếp tục nói, nguyên tố địa quật phía ngoài nhất, dĩ nhiên chính là thanh đồng cấp, số lượng này nhiều nhất. Nàng lại đang trong vòng vẽ tiếp một vòng tròn. Tầng thứ hai mà nói, chính là ngân linh cấp bậc, số lượng thứ hai. Sau đó, nàng tại cái thứ hai trong vòng vẽ tiếp cái thứ ba vòng. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ ba là hoàng kim cấp bậc, tầng thứ tư là ngọc tiên cấp bậc, số lượng không ngừng mà giảm bớt. Thẳng đến tầng thứ năm, sẽ sinh ra một tôn nguyên tố thần vương. Một khi nguyên tố thần vương sinh ra, như vậy, tất cả nguyên tố sinh vật đều sẽ bạo động, giết ra địa quật, ý đồ đoạt lại tiên giới quyền khống chế, tạo thành tai họa thật lớn. Chúng ta xưng là nguyên tố thủy triều. Còn tốt chính là tuyệt đại bộ phận nguyên tố địa quật đều sẽ bị trước tiên phát hiện, không đợi nguyên tố thần vương sinh ra liền bị tiêu diệt. Thạch Hạo khoát tay áo, chờ một chút, Thiên Cơ chân nhân thế nhưng là bắt được 5 loại thuộc tính khác nhau nguyên tố lĩnh chủ. Chẳng phải là nói, hắn lại phát hiện 5 cái nguyên tố địa quật. Theo ông Nguyệt Di nói, nguyên tố địa quật hẳn là không gì sánh được thưa thớt. Cái kia Thiên Cơ chân nhân một hơi phát hiện 5 cái. Cái này cần là cái vận khí gì? Ô Nguyệt Di cũng là trầm ngâm một chút, nói, nguyên tố địa quật hình thành là lấy ngàn vạn năm kế. Cho nên, một vực bên trong đồng thời xuất hiện 5 cái nguyên tố địa quật khả năng quá thấp. Cực khả năng, Thiên Cơ chân nhân phát hiện địa quật chính là loại cực lớn. T, nàng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ý vị này, nếu như địa quật kia không có bị tiêu diệt mà nói, tương lai sẽ một lần chạy ra 5 tên nguyên tố thần vương. Thần vương đối ứng tiên vương. Một vực nếu là đồng thời xuất hiện 5 tên tiên vương đại khai sát giới, cái này sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hạo kiếp. Đương nhiên cũng có khả năng cái này 5 khối nguyên tố chi hạch là Thiên Cơ chân nhân mua sắm. Ô Nguyệt Di có chút nhẹ nhàng thở ra, hiện tại ngay cả Thiên Cơ các tại cái nào tiên vực cũng không biết. hết thảy suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán, không cách nào đến chứng. Tốt, a, chúng ta lúc nào đi nguyên tố địa quật? Thạch Hạo hỏi, dù sao coi như thực sự bộc phát nguyên tố thủy triều, có thể tiên giới tiên vương chí ít trở lên hàng ngàn. Tùy tiện mấy cái liên liên thủ, liền có thể trấn áp họa loạn. Ô Nguyệt Di nghĩ nghĩ, lần này ngoại trừ chúng ta quần tinh chi đỉnh một bộ phận người, sẽ còn mời bản vực, ngoại vực một chút thiên tài, cho nên còn phải thoáng chờ đợi mấy ngày. Đi, Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng đúng lúc siêng năng tu luyện một chút, tranh thủ trước đó rảo bước tiến lên lục tinh. Dù sao, thể phách của hắn đã rèn luyện đúng chỗ, quy tắc lĩnh ngộ ngược lại là chút lòng thành. Ô Nguyệt Di rời đi, Thạch Hạo cũng bắt đầu bế quan, trong tay hắn nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên, một hơi đập xuống, tu vi của hắn đương nhiên bắt đầu phi tốc tăng lên. Vẻn vẹn 5 ngày sau đó, hắn đã đột phá ngũ tinh, lại 7 ngày sau đó, hắn lại trèo lên một bậc thang, bước vào lục tinh. Có thể nhanh như vậy là bởi vì hắn tại cái kia vẫn là quần tinh chi đỉnh ở bên trong lấy được chỗ cực tốt. Lúc ấy nhưng không có nửa điểm tu vi tăng lên. Hiện tại hậu tích bạc phát, đương nhiên kinh người. Lúc này, Ô Nguyệt Di lại nhanh nhẹn mà tới. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn có thể xuất phát. Thạch Hạo còn tưởng rằng Ô Nguyệt Di muốn xuất ra cái gì cao cấp tiên khí. Hưu một chút liền đem hai người truyền tống đến hừng hực nguyên tố địa quật cửa ra vào. Nhưng mà, bọn hắn lại là đang ngồi từng cái truyền tống trận. Ngươi là đang nằm mơ sao? Ô Nguyệt Di liếc mắt, chỉ có tiên vương mới có thể xé mở tiên giới không gian. Làm đến khoảng cách cực dài thuấn di, bọn hắn nha, chỉ có thể đàng hoàng dùng truyền tống trận đi đường. Thạch Hạo thở dài. Nguyên lai tiên vương truyền nhân cùng hắn cũng không có quá nhiều khác biệt nha. A, tu vi của ngươi, Ô Nguyệt Di chấn kinh. Lần trước gặp Thạch Hạo thời điểm, đối phương vẫn chỉ là tứ tinh. Hiện tại tại sao biến thành lục tinh? Vừa mới qua đi hơn 10 ngày a. Thạch Hạo gật gật đầu. Đúng vậy a, tiến bộ quá chậm, ta cũng rất xấu hổ. Ngươi vẻ mặt này cũng gọi xấu hổ. Trang, thật sự là sẽ trang. Ô Nguyệt Di mặc kệ hắn, nhưng phương tâm thì y nguyên kinh ngạc, càng có một loại nhỏ bé lòng tin, chính là Thạch Hạo thật có khả năng nắm giữ tất cả thanh đồng quy tắc. Lấy mạnh nhất đồng giáp tiên chi tư rảo bước tiến lên ngân linh tiên. Người này, sẽ sáng tạo kỳ tích như thế này sao? Nếu như chính mình có thể nương theo tại bên cạnh hắn. Tận mắt nhìn thấy dạng này vĩ tích, thật là tốt bao nhiêu. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Ô Nguyệt Di liền thân thể mềm mại run lên. Chẳng lẽ, chính mình thực sự lâm vào đi vào. Thế nhưng là, nam nhân này thật sự là ưu tú. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp như thế. Một lần lại một lần truyền tống đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa núi hoang bên trong. Lại một đường tiến lên, đi vào nào đó một nơi thời điểm, Ô Nguyệt Di lấy ra một thanh kiếm, đối với phía trước vạch một cái, một màn quỷ dị xuất hiện, không gian giống như vải vẽ tựa như cắt ra, phía trước hiện ra một cái tuyệt nhiên khác lạ tràng cảnh. Một cái sơn động lối vào, gia phụ làm cái nho nhỏ thủ đoạn, không có cầm trong tay tín vật mà nói. Không có khả năng tìm tới. Ô Nguyệt Di giải thích một câu. Thạch Hạo gật gật đầu. Cùng Ô Nguyệt Di cùng đi vào. Mà tại bọn hắn đằng sau. Cái kia mở ra không gian lập tức khôi phục. Hết thảy về tới dáng dấp ban đầu. Chỉ là bọn hắn hai người nhưng thật giống như là hư không tiêu thất. Lần này người tiến vào không ít. Có thật nhiều Ngọc Tiên còn có Kim Nguyên Tiên. Ngân Linh Tiên. Ô Nguyệt Di nói ra, bất quá, mỗi người đều sẽ đi đối ứng khu vực, tất cả mọi người là đạt được tiên vương mời mới tới. Cho nên, mỗi người đều sẽ tuân thủ quy củ, bằng không, trêu đến tiên vương không cao hứng. Đó chính là Ngọc Tiên đều sẽ run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.